Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với Nghiện Truyện hôm nay thì mời quý vị sẽ cùng Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm có tựa đề Ánh Sao Lấp Lánh. Ngay bây giờ Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để có thể theo dõi được những tập tiếp theo một cách sớm nhất, sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Nghiện Truyện vào khung giờ phát sóng này của ngày mai, cũng như để cho quý vị có thể cập nhật được những bộ truyện mới ra rất hay, rất hot sẽ do các MC trên kênh diễn đọc. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của Ánh Sao Lấp Lánh. Hôm nay Hân có hẹn đi dự tiệc với Bình. Hân ngồi trước gương chải tóc một cách thờ ơ và trang điểm qua loa. Lát sau thì Bình đến. Anh nhìn hiểu Hân không giấu giếm đôi mắt ngưỡng mộ. Bình đưa Hân lên tầng trên của một khách sạn. Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô. Bình ghé nhìn Hân. Cô có vẻ thờ ơ nhưng không quan tâm đến xung quanh. Bình cẩn thận chọn một bàn khuất cho Hân ngồi. Em thấy không hợp à? Hiểu Hân mỉm cười. Em chỉ thấy lạ. Đây là lần đầu tiên em đi dự tiệc như thế này. Bình gật đầu như hiểu. Anh đi về phía quầy tự chọn cho Hân một ly nước. Hân ngồi bên bàn lơ đáng nhìn xung quanh. Mọi người có vẻ chững chạc, tự tin vì toàn là những người thành công trong xã hội. Hân xuất hiện có lẽ gây sự ngạc nhiên cho họ vì mọi người cứ đưa mắt nhìn về phía bàn của cô. Bình khẽ cười. Em không ngại chứ? Hân nhướng mắt rồi như hiểu Bình nói gì. Cô khẽ lắc đầu không nói. Bỗng từ ngoài cửa hai người đàn ông đi vào. Hân hơi chú ý khi thấy chủ nhân của buổi tiệc có vẻ quan tâm đặc biệt đến họ. Họ vừa đến, ông đã cho buổi tiệc bắt đầu. Bình thoáng quay qua nhìn cô, đôi mắt có nét gì đó. Tự nhiên Hân cảm giác một điều gì đó có liên quan đến mình. Cô thở ơ, đưa mắt nhìn ông Phan phát biểu. Cuối cùng ông mời công ty hợp tác với mình lên phát biểu ý kiến. Hân bàng hoàng khi nghe tên công ty và một trong hai người đàn ông lúc nãy bước lên. Hân run rẩy nhìn đăm đăm lên sân khấu. Nhưng người đi lên là Nguyên. Tim Hân đập loạn cuồng. Cô như nghẹt thở khi nghĩ rằng Khang đang ở rất gần mình. Không tự chủ, cô cứ đưa mắt tìm xung quanh. Cô chỉ cần nhìn thôi, cảm giác sẽ giúp cô nhận ra anh ngay. Cuối cùng phần phát biểu cũng kết thúc. Mọi người trở về bàn. Cả người Hân như căng ra. Cô run rẩy hướng mắt theo từng bước đi của Nguyên. Tim Hân như ngừng đập khi thấy người đàn ông bên cạnh Nguyên. Chưa bao giờ Hân rơi vào tâm trạng bấn loạn và quay quắt như thế. Bình nãy giờ vẫn âm thầm quan sát từng cử chỉ của cô. Em không sao chứ? Hai tay Hân nắm chặt cảnh bàn như cố kiềm chế, cô lạc giọng. Hay nói thật về, người đứng bên cạnh anh, bên cạnh Nguyên, có phải Vĩ Khang không? Bình lặng lẽ gật đầu, đôi mắt Hân long lanh vì xúc động. Bình hiểu cô đang cố đè nén để đừng bật khóc. Hình như Vĩ Khang chưa nhận ra sự có mặt của Hân. Em có cần yên tĩnh không? Để anh đưa em ra ngoài. Hiểu Hân lặng lẽ ngồi đau khổ tràn ngập. Cô nhìn đăm đăm gương mặt Vĩ Khang như muốn ghi khắc thật kỹ hình ảnh của anh. Khang bất chợt quay qua, đôi mắt rất sáng của anh như lướt qua và dừng lại nơi Hân sững sờ. Hân như bị thiêu hủy khi đối diện với đôi mắt đấy. Không chịu nổi cảm giác đó, Hân khẽ quay đi. Tay chân cô lạnh ngắt. Hân cảm thấy khó thở nếu còn ngồi đây. Cô cố trấn tĩnh để đứng lên. Em muốn ra ngoài. Bình im lặng làm theo yêu cầu của cô. Anh đưa cô ra hành lang phía sau để tránh tiếng ồn. Đến lúc này Hân không còn kiềm chế được nữa. Cô khóc lặng lẽ và nghe nỗi đau như dài xéo. Bình nói nhỏ vì hình ảnh đó. Anh châm cho mình một điếu thuốc và kiên nhẫn chờ đợi. Anh vào bàn công việc đi. Đừng lo cho em. Bình nhìn cô ái ngại. Em không sao chứ? Hân khẽ lắc đầu. Em xin lỗi. Nếu biết trước thế này, anh đã không đưa em đến. Em không sao thật mà. Đợi anh một lát nhé, anh sẽ ra nhanh thôi. Hân gật đầu không nói. Bình đi rồi, còn cô đứng cô đơn giữa hành lang vắng. ước gì cô thoát ra khỏi sự đau khổ này. Cô không đủ sức để chịu đựng. Hình như lúc nào cô cũng phải mất mát một thứ quan trọng trong cuộc đời mình. Lúc trước còn ở trong bóng tối, cô có Vĩ Khang cho riêng mình. Bây giờ sáng mắt, cô phải chấp nhận Sa Khang mãi mãi. Nỗi đau nào cũng tơi tả và dìm cô xuống tận cùng của đau khổ. Hai tay Hân bất chợt run rẩy, cô bấu chặt vào lan can. Từng bước chân phía sau lưng, dù có lấn vào hàng trăm người, cô cũng nhận ra sự quen thuộc của nó. Hiểu Hân hơi nhắm mắt khi tiếng Trưng dừng lại bên cạnh. Giọng trầm ấm quen thuộc của anh làm cô lặng người. Em khỏe không? Hân ghét sự yếu đuối của mình. Cô đã rất cố gắng nhưng giọng nói vẫn yếu ớt run rẩy, không đủ can đảm để quay lại. Vâng. Vĩ Khang nhìn cô đăm đăm. Cô trách sao giác quan mình vẫn còn quá nhạy cảm và Hân cảm nhận rất rõ ánh mắt của Khang phía sau mình. Quay lại nhìn anh đi Hân. Hiểu Hân run rẩy khi Khang nắm vai cô quay lại đối diện với anh. Vĩ Khang hình như cũng không kiềm chế được. Anh xúc động lặng nhìn bóng mình trong đôi mắt long lanh nước của cô. Anh lướt nhẹ bàn tay lên đó, tay Khang đẫm nước mắt của Hân. Chúc mừng em. Dường như không kiềm được, Khang bất chợt kéo cô vào lòng. Anh luôn mơ ước được nhìn thấy em như thế này. Cuộc sống của em tốt chưa Hân? Hiểu Hân gật đầu trong vòng tay Khang. Bây giờ đây cô không muốn nhớ gì đến hiện tại nữa. Cô muốn gạt bỏ tất cả để được nói với Khang nhiều điều mà ngày xưa cô không đủ can đảm để nói. Cô vẫn chưa nói với anh ba chữ mà Khang luôn khao khát được nghe. Nhưng Khang đã đẩy cô ra, nói giọng trầm tĩnh. Anh xin lỗi. Câu nói của Khang làm cô bừng tỉnh. Nỗi đau đớn quặn thắt trong cô. Khang không còn là của cô nữa. Cuộc sống của anh bây giờ đã gắn liền với người phụ nữ khác. Hân nhìn đăm đăm từng đường nét trên gương mặt Khang. Cô khá cười như trấn áp mình. Em có được ngày hôm nay là do anh mang lại. Bây giờ em đã được nhìn thấy anh. Em không còn gì để dây dứt nữa. Vĩ Khang khoát tay. Đó là bổn phận của anh. Hân khẽ quay đi. Cô không đủ can đảm để hỏi về cuộc sống của Khang. Em đi với Bình về không? Vâng ạ. Lúc nãy xem nhận ra anh. Em hỏi anh Bình. Vĩ Khang đưa tay nhìn đồng hồ, thái độ muốn chấm dứt câu chuyện. Anh phải bàn chút việc, anh đi nhé. Hiểu Hân nhìn Khang không chớp. Gương mặt anh có nét gì đó sắt đá, trầm tĩnh. Bây giờ Hân mới thấy được sự mạnh mẽ bộc lộ tự nhiên. Cô nhớ lại sự chăm sóc chu đáo và dịu dàng của Khang ngày trước. Và Khang bây giờ, đến nỗi Hân cảm thấy hoang mang. Vĩ Khang quay vào với bước đi đầy tự tin, thái độ như không còn vướng bận. Nó làm cho Hân ý thức được thật sự về sự chấm hết giữa hai người. Hân gục đầu trong tay, cô như vừa rơi vào một giấc mơ thật buồn. Khang có hiểu anh đã mang luôn cả tâm hồn của cô theo hay không? Bình đưa Hân ra bãi đậu xe và gặp lại Khang ở đó. Khang nhìn không biểu lộ gì. Bình bước đến bắt tay anh. Lúc nãy đông quá nên không kịp chào. Khang mỉm cười với một chút lạnh lùng cố hữu. Hiểu Hân hoàn toàn thấy khác lạ khi phát hiện con người thật của Khang. Anh không như những gì mà cô đã tưởng tượng. Vĩ Khang lên xe trước, Nguyên cứ đứng nhìn Hân không chớp. Hân nhận ra tôi không? Hiểu Hân quay lại khẽ cười. Anh là Nguyên, đúng không ạ? Nguyên mỉm cười gần gũi. Chúc mừng em. Dù lời chúc này hơi muộn nhưng rất thật lòng. Hiểu Hân khẽ cười, Nguyên lơ ngơ nhìn. Anh thầm trách cho sự háo sắc của mình, nhưng quả thật khó mà rời mắt khỏi Hiểu Hân. Nguyên đưa tay chào cô một cách lịch sự rồi mới lên xe. Tay Bình có vẻ mê Hân chết sống. Mà có thấy vậy không? Vĩ Khang vẫn nhìn thẳng phía trước. Tao không quan tâm. Nguyên không hỏi nữa, anh lảng qua chuyện khác. Thứ chưa về à? Vĩ Khang gật đầu không nói. Nguyên hiểu tính anh nên biết im lặng là hơn. Vĩ Khang về nhà thì đã hơn 10 giờ. Anh đi thẳng lên phòng. Vừa mở cửa thì một vòng tay mát lạnh đã quấn quanh cổ. Anh đi đâu vậy? Vĩ Khang cởi áo khoác nhìn cô lạnh lùng. Em về khi nào? Anh vừa đi một lúc. Nếu em biết chỗ thì đã đến đó rồi. Vừa nói Thúy vừa lăng xăng soạn đồ cho anh. anh đi tắm đi sẽ thấy khỏe hơn. Khang không nói gì bước vào phòng tắm. Lát sau trở ra thì Thúy đã nằm trên giường. Vĩ Khang mệt mỏi ngả người xuống ghế. Anh không ngủ sao? Em ngủ trước đi. Thúy mím môi. Kể từ lúc sảy thai, Khang luôn có thái độ lạnh lùng với cô. Anh như một bức tường kiên cố mà cô không thể nào công phá nổi. Thúy biết Khang rất giận vì chuyện đó, nhưng anh cũng phải hiểu, cô cũng là mẹ của nó, và nỗi đau của cô cũng không thua gì anh. Đúng là cô không muốn có con sớm. Lúc trước cô để mình có thai là muốn níu kéo Khang cho riêng mình, nhưng cô không đến nỗi tàn ác mà giết đứa bé. Đó là do rủi ro trong một lần trình diễn. Cô đã làm mọi cách để chuộc lỗi với Khang, nhưng anh có vẻ không gì lay chuyển được. Thúy muốn điên lên vì sự sắt đá của Khang. Anh định trừng phạt em đến khi nào? Khang nhướng mắt nhìn cô. Anh rất mệt, anh muốn được yên. Thúy ngồi dậy, cô nhìn anh đau khổ. Chuyện sảy thai là ngoài ý muốn của em. Em cũng đau khổ, cũng dằn vặt đâu kém gì anh. Sao anh không vị tha được một lần chứ? Vĩ Khang nhướng mày, anh nhìn Thúy không biểu lộ gì. Lúc nào em cũng cảm giác như mình là một tử tội, cứ hoang mang chờ ngày phán xét. Anh ác lắm, nếu để em sống trong tâm trạng như thế. Cô im đi. Tôi không bao giờ tha thứ cho cái sự vô lương tâm của cô. Cô coi sự nghiệp hơn mạng sống của con mình. Cái lời tôi đã là điều tôi không tha thứ. Đứa bé đã không còn thì tôi cũng không có gì để níu kéo nữa. Nhưng vì danh dự của hai, tôi không muốn đổ vỡ thêm một lần nữa. Nếu cô hiểu được như vậy thì nên chấp nhận những gì giữa hai chúng ta. Anh tàn nhẫn lắm. Nếu anh muốn, sao em có thể sinh con cho anh mà. Tôi không cần. Mặt Thúy tái đi, cô đau đớn gục dần. Vì đứa bé anh mới cưới em có phải không? Anh không yêu em một chút nào sao? Cô hiểu điều đó rất rõ mà, đúng không? Vĩ Khang đứng lên. Anh bước ra ngoài nhưng Thúy đã chạy lại. Em xin anh, Khang, đừng đối xử với em như thế. Em không chịu nổi nữa đâu. Vĩ Khang lạnh lùng ngạt cô đi rồi đi ra cửa. Thúy ngồi bệt xuống gạch, nỗi đau khổ làm cô muốn hét lên đập phá tất cả. Từ lúc về đây, nhìn đâu cô cũng tưởng tượng ra hình bóng của Hân luẩn quẩn, thậm chí cô ta vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của Vĩ Khang. Không kiềm được, Thúy với tay lấy hộp phấn trên bàn ném vào miếng kính vỡ tan. Chỉ một lúc, căn phòng như một bãi chiến trường. Chị Sáu sợ hoảng lên. Cô đang làm gì vậy? Thúy ngồi phịch xuống giường như đã thấm mệt khi không còn gì để phá. Mặc tôi, chị đi ra đi. Vĩ Khang cũng vừa bước vào, anh lướt mắt nhìn căn phòng. Chị để đó đi, không cần dọn đâu. Đợi chị Sáu đi xong, Khang ráng kiềm chế không cho cô một bạt tai. Anh gần giọng. Cô tự mà thu dọn tất cả. Nếu còn lần sau, đừng trách tôi. Thúy ngẩng lên nhìn Khang giận dữ. Anh giết em đi. Nếu không làm được thì anh sẽ hối hận đấy. Vĩ Khang nhíu mày nhìn cô. Đừng bắt tôi phải thẳng tay với cô. Hãy nhìn hành động của mình đi. Nói rồi Khang bước ra khỏi phòng. Thúy nằm chuội xuống giường, cô khóc không thành tiếng. Sáng hôm sau, lúc Thúy thức thì Khang đã đi làm. Cô nhìn căn phòng mà giận phừng lên. Cô biết Vĩ Khang đã không cho chị Sáu vào dọn dẹp. Anh muốn cô mất mặt với cả người làm sao? Thúy hét lên gọi chị Sáu. Chị dọn dẹp lại cho tôi. Tại sao từ sáng đến giờ chị không làm? Chị Sáu bối rối. Tôi sợ làm cô thức giấc ạ. Thúy đưa mắt nhìn chị ta như cảnh cáo. Chị đừng nghỉ lại vào Vĩ Khang. Tôi cũng có thể đuổi việc chị đấy. Chị Sáu bất mãn thầm nhưng cũng cúi xuống dọn dẹp. Một lúc sau thì Thúy ra khỏi nhà. Cô muốn làm một điều gì đó cho Vĩ Khang phải hối hận vì cách cư xử của mình với cô. Anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã gây ra. Hiểu Hân cùng Nguyên bước vào trường bên cánh tay cô. Lớp này nam ít nhỉ? Hân gật đầu, cô quay qua bạn. Mày theo tao học chi vậy? Có ý đồ gì không? Uyên thoáng đỏ mặt, cô đấm nhảy lên vai Hân. Tao rảnh nên đi với mày cho vui, chứ ý đồ gì đâu. Hiểu Hân nheo mắt nhìn bạn. Uyên nhìn lên bảng như chăm chú lắng nghe thầy giảng. Thầy mày còn trẻ quá Hân. Ừ. Hiểu Hân buồn cười vì vẻ lóc chóc của Uyên. Nó cứ xoay tới xoay lui trên bàn, hình như đã bắt đầu chán. Mấy giờ mới ra chơi? Ta đói quá. Mày ngồi yên được không? Mai mốt ta không dắt mày đi nữa đâu. Bỗng từ bàn dưới, một cái bánh được truyền lên cùng với dòng chữ: ăn cho đỡ buồn, mình tên Kiệt có thể làm quen với Hân không? Uyên đọc lướt qua rồi nhìn đám con trai hồ hởi lô nhố phía dưới, không biết thủ phạm ngồi đâu. Cô chỉ môi. Mày biết hắn không? Hắn biết mày tên Hân nữa đấy. Nghe điểm danh thì biết thôi chứ có gì. Ừ nhờ, tao quên. Nhưng mà mày có biết hắn không? Hiểu Hân lắc đầu, cô cũng không quan tâm. Uyên cứ nhai lép nhép bên cạnh. Hân cố gắng chép kịp theo lời đọc của thầy. Cuối cùng cô đành thua vì thầy đọc nhanh như tên lửa. Hân mím môi ngừng viết. Nhưng nhìn thấy cái nhìn của thầy, Hân bối rối cầm viết lên vẽ ngoạch ngoạc trên giấy như đang viết bài. Cuối cùng thầy cũng đi xuống. Hân tát mồ hôi quay qua nhéo Uyên một cái để nó ngừng ăn. Tôi đọc nhanh quá à? Em bỏ một trang đi, ra chơi chép tiếp. Hân giả nhỏ. Cô thầm kêu trời khi Uyên cứ đưa mắt nhìn trắng trợn thầy. Cô cảm thấy thầy cũng nhận ra và biết Uyên không phải học lớp này. Đợi thầy quay lên, Uyên khều cô. Kỳ nha, tao thấy từ nãy đến giờ cứ nhìn mày hoài. Nói tầm bậy, coi chừng á, mọi người nghe đó. Thật chứ bộ, hôm nay học chung tao mới biết. Ông Bình mà hay chắc choàng quá. Hân nhìn Uyên, chuyện gì nó cũng nói được. Hình như im lặng là một cực hình đối với nó vậy. Đến giờ ra chơi, Hiểu Hân thu dọn tập vở. Uyên mỉm cười nhìn cô. Không học nữa à? Mất hứng rồi, để tao đưa mày về. Vô duyên, vậy thì đi chơi đi. Lâu rồi tao với mày đâu có đi đâu đâu. Hân phì cười, cả hai bước ra khỏi lớp. Mọi người đều nhìn hai người. Ra đến cổng thì một tên con trai đã chặn lại. Em cúp học nhé, tôi sẽ nói với thầy đó. Uyên nheo mắt. Cứ làm, nếu thích. Cho tôi đi với, tôi sẽ không mát. Bà tên gì? Kiệt. Hân nhướng mắt. Bao nhiêu tuổi? 20. Tôi 24, bỏ tiếng em đi nhé. Kiệt hình như bất ngờ, hắn nhìn Hân đăm đăm. Tôi thích thì cứ gọi. Hân cứ về đi, tôi sẽ chép bài đầy đủ và viết thật đẹp. Ngày mai tình nguyện cho Hân mượn tập. Cảm ơn. Rồi cả hai bước ra ngoài, bỏ lại đôi mắt lơ ngơ nhìn theo. Vừa bước ra cổng, Hân đã gặp thầy đứng ở phòng giám thị. Hân lo thầm trong bụng, thầy mà để ý thì thi lại như chơi. Cả hai đều nhau chạy vòng vòng ngang qua ngôi biệt thự thật đẹp. Uyên chạy lại chậm rồi hỏi Hân, mày nhận ra cái nhà này không? Hiểu Hân đưa mắt nhìn, tự nhiên cô nhe no nhói tim, giọng yếu ớt. Có phải của Khang không? Uyên gật đầu. Ừ, lúc trước tao muốn đến thăm mày, nhưng thấy ngại nên thôi. Hân đưa mắt nhìn đăm đăm ngôi nhà đã một thời mình gắn bó sâu sắc. Cô nhớ vô cùng căn phòng màu vàng của hai người. Bất chợt Hân khẽ quay đi, cô không dám nhìn nữa. Thấy Hân cứ im lìm, Uyên quay lại. Mày không sao chứ? Không. Nói thật đi, mày biết mặt anh Khang chưa? À, tao gặp rồi. Sao gặp? Tao đi dự tiệc với anh Bình và gặp anh Khang ở đó. Uyên im lặng một lúc. Cô như thông cảm cho tâm trạng của Hân. Cứng rắn lên Hân. Tao thấy anh Bình yêu mày lắm. Sao mày không cho mày và anh ấy một cơ hội? Bình yêu mày trước lúc Khang xuất hiện nữa. Mày không mềm lòng sao? Hiểu Hân lắc đầu. Bây giờ tao chỉ lo học, tao không muốn nghĩ đến chuyện khác. Học cho dữ rồi điên luôn. Mày cứ yếu đuối là mày khổ hoài đó. Cả hai tấp vào một quán kem bên đường. Uyên không lo Hân không tìm cho mình một người vừa ý. Chỉ cần Hân mở lòng thì Uyên hiểu sẽ có nhiều người sẵn sàng mang hạnh phúc đến cho nó. Cô chỉ sợ Hân cứ yếu đuối với tình yêu vô vọng đối với vị Khang, và đồng thời cũng hiểu con tim con lý lẽ riêng của nó. Biết đâu trong suốt cuộc đời Hân chỉ yêu mỗi mình Khang. Điều đó thật tội cho Hân. Bỗng Bình từ ngoài bước vào. Anh đi thẳng đến bàn của hai cô. Uyên tròn mắt nhìn. Sao anh biết tụi em ở đây? Chạy ngang thấy xe là biết ngay. Cúp học phải không? Uyên chối phăng. Đâu có, thầy cho nghỉ sớm mà. Thật không? Thật. Uyên nói đúng không anh? Hân gật đầu. Bình bật cười nhau mắt. Không ngờ Hân cũng biết nói dối. Hiểu Hân thoáng đỏ mặt. Bình nhìn màu hồng trên má cô mà nao nao. Anh bảo đảm hai em mà đi học chung sẽ không thể ngồi suốt buổi, nhất là Uyên. Uyên mím môi, cô hơi quê. Đủ rồi đấy nhá. Anh làm như em dụ dỗ nhỏ Hân không bằng. Anh hỏi nó xem, em có rủ nó cúp không? Nó tự đòi về chứ bộ. Chịu nhận rồi sao? Lúc nãy gật mạnh lắm cơ mà. Uyên liếc nhìn một cái sắc lạnh. Phạt anh trả chầu này, tội nói oan cho em. Bình nhún vai như trời thua. Hân hỏi, anh không đi làm sao? Anh có chuyện quan trọng hơn. Hiểu Hân để ý mỗi lần cô nói như thế, Bình lại trả lời câu này. Cô kháng cười. Làm chủ có khác, anh Bình xứng thật đấy. Bình nheo mắt. Không như em nghĩ đâu, chỉ vì anh có việc quan trọng hơn. Việc gì? Sao anh không đi làm đi? Thì đang cố gắng, không biết có như mình muốn không đây. Anh không tự tin sao? Có chứ, nhưng cũng phải biết lúc nào thì thích hợp. Đôi lúc cơ hội không đến hai lần, em mong anh sẽ không để vụt mất nó. Uyên nói và liếc về phía Hân một cái. Hân thấy buồn cười về cử chỉ đó. Cô không đến nỗi không hiểu hai người nói gì. Mình nghĩ gì vậy? Hân cười dịu dàng. Không có gì. Từ nãy giờ mày không nghe gì sao? Nghe chứ. Thế mày thấy thế nào? Hân nhìn bạn. Suy nghĩ của Uyên quá đơn giản. Đôi lúc cô muốn mình được vô tư như nó. Cô lắc đầu. Ta không hiểu gì cả. Uyên có vẻ giận khi thấy sự thờ ơ của Hân. Bình thì vẫn điềm tĩnh. Hình như anh không lấy làm ngạc nhiên. Cuối cùng cả hai ra về. Bình đành phải trở về công ty. Hân đưa Uyên về nhà. Bước xuống xe, Uyên nói, ta thấy tội cho anh Bình. Mày ác vừa thôi. Mày không hiểu được đâu. Ta nói thật, nếu còn chút hy vọng nào Vĩ Khang, ta sẽ ủng hộ mày hết mình. Nhưng tất cả đã chấm hết rồi. Mày hiểu rất rõ là không thể quay lại. Sao mày cứ yếu đuối thế? Không như mày nghĩ đâu. Đừng lôi Khang vào chuyện này. Mày phải hiểu anh Bình đến với tao trước Vĩ Khang. Nếu yêu được ta đã yêu rồi. Mày hiểu không? Uyên im lặng. Hân nói hoàn toàn hợp lý. Nhưng cô vẫn thấy bất nhẫn khi thấy Hân như thế. Ta xin lỗi. Thật sự ta thấy lo cho mày. Điền, ta không sao đâu. Mày vào nhà đi. Đợi Uyên vào nhà, Hân cho xe chạy chậm chậm trên đường. Hôm nay buổi trưa mà lại không có nắng. Hân thấy thích khi chạy xe thế này. Bỗng trời đổ mưa. Hân tấp vội vào một nhà hàng gần đó. Cô hơi bối rối khi người đều nhìn mình. Hân ngơ ngác khi một chiếc áo được khoác trên vai mình. Cô quay lại sững người khi nhận ra Khang. Đừng đứng như thế, đi theo anh. Khang đưa cô vào chiếc bàn phía trong. Anh tự động gọi cho cô ly sữa nóng. Uống đi cho ấm. Hiểu Hân chớp mắt. Cô không ngờ là mình lại gặp Khang trong trường hợp này. Hôm nay cô có dịp nhìn kỹ anh hơn. Khang nhìn chiếc cặp trên tay cô khẽ hỏi, em học có tốt không? Hân gật đầu. Khang châm cho mình điếu thuốc. Khuôn mặt kín bưng không biểu lộ gì. Hân hoàn toàn xa lạ với con người trước mặt. Bộ anh lạ lắm sao? Hân bối rối. Không. Vĩ Khang nhìn cô. Em thất vọng phải không? Em không hiểu anh muốn nói gì. Khang khẽ cười. Tự nhiên Hân thấy gần gũi với nụ cười của anh. Anh không như những gì em tưởng tượng phải không? Khi đã sáng mắt, em sẽ thấy có những chuyện không đơn giản như mình nghĩ và cảm nhận đâu. Hiểu Hân hơi cúi đầu nhìn xuống tay mình. Có lẽ Khang nói đúng. Có những chuyện mà người ta mong muốn mình đừng bao giờ sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Đúng là cô không nhận ra điều gì quen thuộc ở Khang trong ký ức mình. Hân nhói nhói đau. Có lẽ anh nói đúng. Khang nhìn cô im lìm. Ánh mắt mà Hân hiểu là nó không dành cho mình. Cô hơi quay đi không dám đối diện. Hiểu Hân nhìn qua cửa kính. Mưa lớn và dai khủng khiếp. Cô muốn được về nhà. Cô không chịu nổi khi ngồi với Khang thế này. Bỗng điện thoại của Hân reo. Cô mở máy. Giọng bà Tuấn lo âu. Con đang ở đâu vậy? Con bị mắc mưa. Đang ở nhà nhỏ Uyên ạ. Ở đó đi, mẹ nhờ thằng Bình đến đón. Hân chớp mắt, cô định nói, nhưng bà Tuấn đã gác máy. Mẹ gọi em à? Hân gật đầu. Mẹ bảo ngồi đợi. Vĩ Khang rủi tàn thuốc vào gạt tàn và định đốt thêm điếu nữa, nhưng thấy cái nhìn của Hân, anh khẽ nhún vai đùa. Anh không biết làm gì giữa trời mưa bão thế này, nó sẽ giúp mình ấm hơn đấy. Hân phát hiện Khang hút rất nhiều thuốc. Cô nhớ lúc trước cô không bao giờ nghe mùi thuốc vương trên người anh. Em không quen mùi khói thuốc. Vĩ Khang nhìn cô. Hân không tin anh sẽ chiều theo cô, nhưng Khang đã cất vào túi gói thuốc của mình. Khang khẽ cười. Em khác trước rất nhiều. Hiểu Hân mím môi im lặng. Anh thấy được sự thanh thản trong cuộc sống của em và yên tâm hơn. Cảm ơn anh đã lo lắng. Em cũng thấy mình đã chín chắn hơn trước rất nhiều. Anh không nhìn thấy một Hiểu Hân như vậy. Đừng tự thay đổi mình. Điều đó không hợp với em đâu. Hiểu Hân quay qua nhìn Khang. Cô không thay đổi mình mà chỉ thay đổi suy nghĩ theo hoàn cảnh. Cũng như bây giờ, cô cảm thấy mình rất yếu đuối, nhưng không thể như lúc trước mà nép vào lòng Khang để tìm sự che chở. Nếu cô không tự cứu mình thì ai sẽ giúp cô đây? Hiểu Hân chớp mắt. Cô không muốn Khang thấy được mình đang rất muốn khóc. Xe của Bình dừng lại trước cơn mưa xối xả. Anh bước xuống với cây dù trên tay. Chợt đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Vĩ Khang. Hân mỉm cười yếu ớt. Anh từ nhà em đến à? Bình gật đầu chào Khang rồi quay qua Hân. Em ngồi chơi một lát hay về? Hiểu Hân đứng dậy. Mưa này chắc lâu tạnh lắm, em muốn về. Bình gật đầu. Anh qua người bồi bàn gửi chiếc xe của Hân lại. Hiểu Hân chậm rãi đi bên cạnh Bình ra xe. Phía sau cô khuôn mặt Khang im lìm. Nó làm cho tâm hồn cô càng nặng nề hơn. Tuần sau, trong buổi giao lưu biểu diễn của trường, Hiểu Hân mới biết mặt người phụ nữ bên cạnh Khang. Thúy rất nổi tiếng trong làng người mẫu. Cô đẹp một cách sắc sảo và lạnh lùng. Hiểu Hân đưa mắt nhìn sự tự tin của Thúy trên sân khấu. Tự nhiên cô cảm thấy nhoi nhói khi đọc được sự kiêu hãnh trong đôi mắt cô ta. Và cô hiểu được sự đối lập giữa cô và Thúy. Hân hơi lao đao khi bắt gặp Vĩ Khang đang đứng ở góc phòng. Anh có vẻ tách biệt với mọi người. Gương mặt lạnh lùng cố hiểu nhìn lên sân khấu. Tự nhiên Hân quay nhìn đi nơi khác. Cuối chương trình vừa bước ra cổng, cô đã thấy Khang đứng dựa vào xe, dáng vẻ chờ đợi. Vĩ Khang gật đầu chào cô với một chút thờ ơ. Hiểu Hân ra về, cô như lạc vào một giấc mơ thật buồn. Ở nơi đó chỉ có cô lẻ loi một mình với những ký ức hỗn độn. Những ngày sau đó cô thường gặp Khang, khi thì trong quán cà phê, khi thì đang chạy trên đường. Nhưng lúc đó cô về nhà lại thức trắng một đêm. Hiểu Hân cứ luẩn quẩn bởi hình bóng Khang. Ấn tượng anh để lại cho cô không giống những cuộc tình mà nhiều người đã trải qua. Nó sâu sắc và không thể nào quên được những gì mà Khang đã làm cho cô ngày xưa. Vừa về đến nhà, Hân đã cảm nhận được một bầu không khí nặng nề. Hiểu Ngọc đang ngồi với ba, dáng vẻ ủ rũ thầm lặng. Ông Tuấn thì có vẻ trầm ngâm, giọng ông Tuấn buồn bã. Con đến công ty mình làm đi, giúp ba những chuyện nhỏ thôi cũng được. Hiểu Ngọc đứng lên, con muốn suy nghĩ lại. Nói rồi cô bước về phòng mình. Hân ngạc nhiên nhìn chị. Chị Ngọc không xin được việc làm hả ba? Tốt nghiệp loại giỏi cơ mà. Ông Tuấn khoát tay. Thằng Kha không nhận nó, ba không thể nhờ vả nữa, vì mình nợ nó quá nhiều. Con Ngọc làm chỗ thằng Khang là tốt nhất, nhưng đành thôi. Nói rồi ông khẽ thở dài. Chị còn rất háo thắng. Ba không buộc nó phải giúp ba. Nó muốn thử sức ở những công ty lớn cũng là điều tốt. Nhưng thật sự ba không yên tâm. Nó chưa có kinh nghiệm, lại tự cao. Nếu gặp thất bại nó sẽ không chịu nổi đâu. Hiểu Hân chớp mắt ngồi yên. Cô hiểu sự từ chối của Khang đã đánh vào lòng kiêu hãnh của chị mình. Một lúc sau cô lên phòng chị, Ngọc đang đứng bên cửa sổ. Chị không sao chứ? Em biết rồi à? Hiểu Hân gật đầu. Việc Khang từ chối cô thấy hơi bất nhẫn. Cô không tin chị mình không có năng lực. Chị nộp vào công ty khác thử xem. Em không tin chị không tìm được việc làm đúng với khả năng của mình. Chị không thích. Em để chị yên tĩnh đi anh. Hiểu Hân bối rối. Cô hiểu Ngọc đang bị sốc, nhưng sự mất bình tĩnh của chị làm cô ngạc nhiên. Từ đó giờ Ngọc rất bản lĩnh. Không lẽ Ngọc thích làm việc ở công ty Khang đến thế? Hân biết những ai có năng lực đều muốn vào công ty lớn, có điều kiện tốt cho họ phát huy, và chỗ của Khang là một trong những công ty đó. Em ra ngoài đi. Hiểu Hân ngơ ngác. Cô buồn bã trở về phòng mình. Nếu Vi Khang biết sự từ chối của anh ảnh hưởng đến gia đình cô như thế thì anh sẽ nghĩ gì? Khi trở về cuộc sống mới, cô thấy mình bất lực với mọi việc xung quanh. Hân khẽ nhắm mắt khi nghĩ đến Khang. Đến giờ cô mới thấy mình không hiểu gì về anh. Từ hôm đó, cô thấy chị Ngọc như khác lạ. Cô hiểu Khang đã làm Ngọc tự ái và tổn thương. Tuần sau, cô thật sự ngạc nhiên khi chị Ngọc dẫn về một người đàn ông. Anh ta trông khá điển trai, nhưng Hân không thích vì đôi mắt của hắn có nét gì đều giả. Không hiểu sao chị Ngọc quen với hắn. Mấy ngày sau thì chị Ngọc đi làm. Bấy giờ cô mới biết anh ta là con trai độc nhất của ông tổng giám đốc công ty Thắng Lợi. Hôm nay anh ta lại đến với lý do rước chị Ngọc đi dự tiệc. Hân bước lên phòng chị. Ngọc đang ngồi trước gương trang điểm. Hân ngồi xuống giường khẽ hỏi. Anh Tùng đang đợi chị phòng khách đấy. Chị đi dự tiệc à? Ngọc gật đầu không nói. Cô tô son lên môi rồi quay qua Hân. Mấy ngày nay học tốt không? Lo học đi, đừng suy nghĩ lung tung. Em còn khờ lắm. Hiểu Hân chớp mắt nhìn chị. Cô không hiểu sao Ngọc lại nói thế. Chị quen với anh Tùng phải không? Sao? Em thấy anh ta có làm sao? Chị hiểu mình đang làm gì. Em đừng tò mò quá. Em chỉ lo cho chị. Hiểu Ngọc quay lại nhìn em. Em hãy đứng qua một bên và để mặc chị. Chị sẽ chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình. Hiểu Hân chớp mắt. Cô cảm nhận Ngọc muốn ám chỉ Khang. Ngọc vỗ lên má Hân. Em trở về nhà là chị yên tâm rồi. Chị sẽ không cho ai xem thường mình nữa. Chị đi đây. Hiểu Ngọc tự tin đi ra ngoài. Tùng kiên nhẫn ngồi đợi dưới phòng khách. Sự say mê không giấu giếm khi nhìn Ngọc. Hiểu Ngọc tặng anh ta ngay nụ cười thật đẹp như xin lỗi vì để Tùng chờ lâu. Hôm nay công ty của Tùng tổ chức tiệc, nên sự hiện diện của Ngọc là điều tất nhiên vì cô đang làm thư ký cho ba của Tùng. Đứng trong góc, Ngọc đã thấy Vĩ Khang đi vào. Dáng vẻ tự tin và lạnh lùng quen thuộc của anh ta làm cô hơi quay đi. Đến lúc ông Lợi giới thiệu, Vĩ Khang nhìn cô không biểu lộ gì và chào một cách thờ ơ. Cuối cùng Khang đi về quầy rượu, thản nhiên ngồi nhìn mọi người xung quanh. Một lúc sau Ngọc bước đến ngồi đối diện. Cô Khánh cười kiêu hãnh. Lâu rồi không gặp, anh khỏe không? Khang hớp một ngụm rượu. Bình thường. Anh không ngờ gặp tôi ở đây phải không? Tôi thì lại rất vui khi biết mình là đối tác của nhau. Vĩ Khang nhìn cô sắc lạnh. Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cô bên cạnh cha con Phương Tùng. Chúc mừng cô. Cảm ơn. Và mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Khang không nói gì, cử chỉ rõ ràng là không thích bị quấy rầy. Anh ngả người ra sau nói lạnh lùng. Cô đi được rồi. Tôi không thích bị quấy rầy khi cần yên tĩnh. Hiểu Ngọc giận âm ỉ vì thái độ bất lịch sự của Khang. Anh dám nói chuyện với người sẽ hợp tác với mình như thế sao? Nếu là người thông minh, không gì cản trở được khi tôi đã muốn. Tốt nhất thì cô nên đi đi. Ngọc tái mặt vì giận. Chưa bao giờ cô bị ai xem thường như thế. Anh sẽ phải hối hận vì cái cách cư xử của mình. Vĩ Khang nhìn cô im lìm. Ngọc quay đi mà vẫn còn tim thắt lại vì đau. Hôm đó cô say bí tỉ. Hiểu Hân kinh ngạc khi ra đón chị. Tùng nhìn cô bối rối. Tôi cản nhưng cô cứ uống. Nhắn với Ngọc, ngày mai cứ nghỉ nhà cho khỏe. Cảm ơn anh. Anh ta nhìn Hân một cái rồi mới chịu quay đi. Hân và bà Vũ vất vả lắm mới đưa Ngọc về phòng được. May cho chị Ngọc là ba mẹ vẫn chưa về. Hân lấy khăn nóng và pha chanh cho chị. Hiểu Ngọc nằm im lìm trên giường. Hân khẽ lay chị. Chị uống chút chanh đi cho tỉnh. Nhưng Ngọc vẫn không nhúc nhích. Hân đưa tay nâng đầu chị lên. Cô ngỡ ngàng khi Ngọc khóc từ bao giờ. Lần đầu tiên cô thấy chị Ngọc yếu đuối như thế. Hân ngồi yên hoang mang. Em ra ngoài đi. Giọng nói của Hiểu Ngọc có lẽ là tỉnh táo nhất. Chị không sao chứ? Ngọc bất chợt khóc, cô hét lên. Chị bảo đi ra có nghe không? Em làm chị mệt mỏi lắm. Hiểu Hân bàng hoàng, cô không hiểu những gì Ngọc nói. Mỗi lần có chuyện, Ngọc đều tỏ thái độ như thế với cô. Hiểu Hân thức suốt đêm đó, cô thấy đau khổ khi cảm nhận một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai chị em. Sáng, Hân nhìn mọi người ố nhả đi làm mà thấy nao lòng. Cô lặng lẽ lên phòng để chuẩn bị buổi chiều đi thi. Nhưng Hân không tập trung được, cô cứ quanh quẩn khi ý thức về bản thân vô dụng của mình. Hân gục đầu xuống bàn buồn thấm tía. Buổi chiều cô chuẩn bị đi thì thấy Ngọc đi xuống. Để chị đưa đến trường. Hiểu Hân lắc đầu. Hôm nay em thi có lẽ ra sớm, em lấy xe tự đi là được rồi. Nhớ chạy cẩn thận đấy. Vâng ạ. Khi Hân dắt xe ra thì thấy Ngọc đứng chờ ở cổng. Lúc tối chị sai nói lung tung, đừng suy nghĩ gì nhé. Hân nhìn chị. Chị có chuyện gì phải không? Ngọc quay lại nhìn em một lúc rồi nói. Em có biết sai lầm của chị em mình là gì không? Hân nhìn chị. Là quen biết với Vĩ Khang. Chị nói thế để em hiểu mà quên anh ta đi. Hiểu Hân nhói nhói đau. Đây là sự thật mà cô phải đối diện giữa Ngọc và Khang. Điều mà cô luôn rất mơ hồ về hai người. Cô không biết đó là chuyện gì, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi sự tổn thương mà cả ba đều phải gánh chịu. Hân cắn môi muốn khóc. Cô chạy xe đến trường trong cảm giác đau khổ sâu sắc. Thi xong, cô gái nhà nhỏ Uyên không muốn về nhà để ở một mình thư thả trong căn phòng rộng lớn. Uyên nhìn cô ngồi bó gối trên giường. Sao buồn vậy? Lúc nào gặp mày cũng thấy toàn màu tím, chán thật. Hiểu Hân úp mặt trên chân. Tao thấy mình vô dụng quá Uyên ạ. Lại gì nữa? Mỗi lần xin tiền ba mẹ để mua gì đó hay đóng tiền học, tao thấy buồn lắm. Nếu tao không bị tai nạn, có lẽ giờ này tao cũng đi làm. Uyên nhìn bạn thông cảm. Mày khờ quá, cố gắng học vài năm nữa mới có bằng vững chắc chứ. Gia đình mày dư sức lo cho mày mà. Không phải vấn đề đó, mày không hiểu được đâu. Hiểu Hân cứ nhìn đâu đâu. Uyên suy nghĩ một lát rồi nói. Hai mày muốn đi dạy thêm không? Hân ngẩng mặt lên. Ừ, sao tao không nghĩ ra nhỉ? Mày giúp tao được không? Uyên gật đầu. Mày giỏi anh văn, mày đi dạy kèm môn đó. Nhà nhỏ bạn tao đang tìm đấy, để tao hỏi giùm cho. Mắt Hân sáng lên. Cảm ơn mày Uyên ạ. Nhưng ba mẹ mày không cho đâu. Tao sợ họ chứ không chấp nhận. Hân cắn môi. Có lẽ Uyên nói đúng. Tao sẽ sắp xếp được. Tuần dạy ba buổi là được mà, phải không? Uyên gật đầu. Cô nhìn sự vui vẻ của bạn mà thấy thương Hân thật nhiều. Đến giờ Hân vẫn chưa thoát khỏi sự mặc cảm về bản thân mình. Cô thấy tội nghiệp Hân. Hân bắt đầu âm thầm sắp xếp kế hoạch cho mình. Cô dạy 24/6 mỗi tuần vào buổi tối. Cô nói với nhà là đi học nhóm và bà Tuấn không có một chút nghi ngờ. Tháng đầu nhận được tiền, Hân khóc lặng lẽ một mình. Không hiểu sao cô thấy mình hạnh phúc và trưởng thành hơn. Tối nay Uyên lại đến nhà bé Phúc. May mắn cho cô là Phúc rất ngoan. Gia đình bạn Uyên cũng tử tế. Không biết Uyên có nói gì không, nhưng cô thấy họ rất yêu ái mình. Nhất là Sơn, ba bé Phúc. Nhiều lúc cô thấy ngại ngại. Hôm nay cô cho con bé nghỉ sớm vì ngày mai có bài kiểm tra anh Văn. Vừa soạn tập sách, Phúc vừa nói. Hôm qua ba hỏi cô Hân dạy giỏi không? Hân giật mình. Cô tò mò nhìn. Phúc trả lời sao? Con bé nhuyễn miệng cười. Cô Hân vừa đẹp lại vừa dạy giỏi. Hiểu Hân khẽ cười. Cô dạy Phúc hiểu chứ? Con bé gật mạnh đầu. Bà nói cô Hân rất điền, con phải học ngoan không được lười. Hân phì cười. Cô không ngờ hai cha con lại nói về mình nhiều như thế. Một lúc Hân ra về, vừa bước ra khỏi phòng khách, Hân bối rối lẫn kinh ngạc khi thấy Vĩ Khang. Đôi mắt Khang thoáng nét sững sờ khi nhận ra cô. Hân cố nói bình thản để chào Sơn. Hôm nay tôi cho bé Phúc nghỉ sớm để học bài kiểm tra, tôi về nhé. Sơn nhìn cô dịu dàng. Còn sớm, Hân ngồi chơi một lát. Dạ thôi, tôi phải về. Nói rồi cô gật đầu chào cả hai rồi nhanh chóng ra đến cổng. Đến giờ cô vẫn chưa bình tĩnh. Hiểu Hân cho xe chạy chậm chậm trên đường và cứ suy nghĩ quanh quẩn. Bỗng Hân trao tay lái khi bị một chiếc xe du lịch ép vào lề, buộc cô phải thắng lại. Khang bước xuống, ánh mắt của Khang làm Hân bất an. Đưa xe cho anh. Hân không hiểu Khang định làm gì. Cô giữ lại. Tôi phải về. Đi với anh một lát. Nói rồi Khang cương quyết dắt xe cô vào một quán gần đó để gửi. Anh mở cửa xe. Lên xe đi. Hiểu Hân hơi bất mãn về cách nói uy quyền của Khang. Cô cắn môi. Tôi không đi đâu, tôi phải về. Vĩ Khang nhìn cô. Hình như anh đang cố kiềm chế điều gì đó. Anh nắm tay cô lôi vào xe rồi đóng sầm cửa lại. Sự thô bạo của Khang làm Hân bất mãn. Cô cắn môi. Tôi không đồng ý với cách cư xử của anh. Sao anh không hỏi tôi có chấp nhận đi với anh hay không? Vĩ Khang không trả lời. Anh chạy thẳng ra bờ sông. Cả hai vẫn ngồi yên trên xe. Hân quay ra cửa, cử chỉ không muốn tiếp chuyện. Thái độ ngang ngược của Khang làm cô giận ghê gớm. Cô không tưởng tượng được Khang sẽ xử với mình như thế. Tại sao lại đi dạy kèm? Em thiếu tiền à? Hân mím môi không trả lời. Khang giận dữ nắm vai cô quay lại. Sao không trả lời? Nếu em không nói lý do thì không được về. Hiểu Hân không thể kiềm chế được nữa. Anh ngang ngược vừa thôi. Tôi đi dạy thì có liên quan gì đến anh? Anh không có quyền. Vĩ Khang nhíu mày nhìn cô. Anh không quen cái thái độ này của em. Em thay đổi từ lúc nào vậy? Mặc tôi. Vĩ Khang kéo mặt cô đối diện với mình. Trả lời đi. Sao lại đi dạy mà không lo càng cho tốt? Em bị làm mọi người lo lắng ngoài à? Hiểu Hân mím môi. Chính vì không muốn mọi người lo lắng nên tôi mới đi dạy. Tôi không muốn mình cứ vô dụng sống bám vào người thân nữa. Trả lời như vậy, anh đã hài lòng chưa? Vĩ Khang nhìn cô đăm đăm. Em giấu ba mẹ phải không? Hiểu Hân quay nhìn nơi khác không trả lời. Khang châm cho mình điếu thuốc. Bắt đầu từ ngày mai, em nghỉ dài đi. Nếu không đừng trách anh đấy. Hân tức muốn khóc. Cô lạc giọng. Anh không có quyền. Em hiểu tính anh rồi đấy. Anh không nói suông đâu. Lo học ảnh đi. Đừng chạy theo suy nghĩ nông nổi nữa. Em có nghĩ nếu ba mẹ em biết họ sẽ như thế nào không? Hiểu Hân rất cố gắng nhưng nước mắt vẫn trào ra. Hãy để tôi yên. Anh làm cho tôi có cảm giác ghét luôn cả bản thân mình. Đừng bắt như tôi phải giống như con búp bê nữa. Vĩ Khang nhìn vẻ dần dứt của Hân. Anh không ngờ cô có những suy nghĩ như vậy. Điều đó làm Khang đau lòng. Anh không muốn cuộc sống của Hân nặng nề áp lực như thế. Hân gục đầu trong tay. Tôi xin anh hãy để mặc tôi. Đừng nói gì với gia đình tôi cả. Tôi sẽ mang ơn anh rất nhiều. Anh không thể. Đừng cãi lời anh. Em sẽ hối hận đấy. Hiểu Hân ngước lên nhìn Khang. Đôi mắt long lanh nước. Tôi rất hạnh phúc khi có việc làm. Đó không phải là vấn đề vật chất mà là tinh thần. Anh hiểu chứ? Vĩ Khang nhìn cô đăm đăm. Hân không đơn giản như bề ngoài cô thể hiện. Rồi không kiềm được, anh kéo Hân ngã ập vào lòng mình. Em có chuyện gì phải không? Anh không chịu nổi cái thế em thế này Hân ạ. Hiểu Hân lao đao. Cô không tin vào cách thể hiện tình cảm của Khang và ngạc nhiên về cử chỉ yếu đuối hiếm hoi này. Hân cương quyết đẩy Khang ra. Anh đừng làm thế. Đừng bắt tôi phải nghỉ dạy. Khang nhìn cô im lìm. Anh hơi quay đi nhìn chỗ khác. Em thích đi làm đến vậy sao? Hiểu Hân gật đầu. Vậy thì đến công ty anh. Anh sẽ sắp xếp cho em một công việc phù hợp. Và nên nghỉ dạy kèm đi. Hân tròn mắt. Tự nhiên cô nhớ đến Hiểu Ngọc. Công ty anh đang thiếu người à? Vĩ Khang khoát tay không trả lời. Hân mím môi nhìn anh. Cảm ơn anh, nhưng tôi không thích làm ở công ty. Vĩ Khang búng tàn thuốc ra xa, khuôn mặt kín bưng. Tùy em, nhưng hãy lo học đi. Nếu không đừng có trách tôi đấy. Hân giận thật sự. Anh không có quyền. Cứ cãi lời tôi thì em sẽ thấy tôi nói là tôi làm. Hân giận run người vì sự quá đáng của Khang. Cô mở cửa xe bước xuống và đi nhanh ra đường. Nhưng Khang đã chặn cô lại và nhìn lạnh lẽo. Không ngờ em cũng bướng như thế này. Lên xe đi, tôi đưa về. Không cần, tôi sẽ tự về. Khang dần giữ kéo cô về phía xe và đóng cửa lại. Anh đưa Hân trở về chỗ cũ rồi dừng lại, khuôn mặt có vẻ dịu hơn. Thật ra em muốn gì? Hân mở cửa xe không trả lời. Bước xuống, cô quay lại nhìn anh. Tôi thích đi dạy, còn anh thì cứ làm những gì mà mình muốn. Tôi sẽ không trốn tránh anh đâu. Vĩ Khang nhìn cô, Hân hiểu đó là cái nhìn phê phán, nhưng cô không quan tâm. Từ bây giờ cô sẽ làm những gì mình thích. Cô chưa kịp quay vào thì Khang đã cho xe chạy vút đi. Hân nghe cổ mình nghe đắng. Tuy nói cứng nhưng Hân hiểu Khang sẽ làm cho cô nghỉ dài rất dễ dàng. Hân ra về trong tâm trạng tấn tờ. Suốt một tuần trôi qua, cô luôn thấp thỏm và thấy an tâm là Khang đã không làm căng với cô. Vì nếu muốn làm, Khang sẽ không để ý đến bây giờ. Hiểu Hân thật sự nhẹ nhõm. Thúy ngồi trong lòng sang nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài lo lắng. Không biết chừng nào mới tạnh. Em muốn về à? Thúy thoáng dùng mình vì lạnh. Sang ôm tròn lấy cô siết chặt. Chưa bao giờ em ở lại với anh. Đêm nay đừng về nữa Thúy. Thúy đứng lên lắc đầu. Không được, em không quên qua đêm thế này. Sang nhìn cô đăm đăm. Em sợ Vĩ Khang à? Không, em và Khang đều phải giữ danh dự cho nhau. Em không muốn mọi người biết mối quan hệ này, kể cả anh nữa. Anh Sang, anh cũng cần giữ địa vị của mình. Sang mím môi ngồi yên. Anh không cần. Lúc trước em từ chối anh để lấy Khang, bây giờ đã có em, anh bất chấp tất cả. Anh điên à? Nếu anh làm gì em sẽ không tha thứ đâu. Sang đứng bật dậy giận dữ. Em còn yêu thằng Khang phải không? Thúy khẽ quay đi. Đó là chuyện riêng của em. Sang bước đến vai cô lắc mạnh. Vậy em xem anh là cái gì? Khi buồn thì đến, khi vui thì đi. Em vô trách nhiệm vậy sao? Em xin lỗi, chỉ vì một phút không kiềm chế yếu lòng đã dẫn đến một mối quan hệ lén lút thế này. Điều đó không tốt cho cả anh và em. Sang mím môi nhìn cô. Tốt hơn là em đừng nói gì cả. Em càng nói, anh càng cảm thấy mình bị xúc phạm. Có thể anh tồi tệ khi đã lợi dụng lúc em say rượu để đến với em. Nhưng lòng anh thế nào, em rõ hơn ai cả. Cho đến giờ, anh vẫn không hiểu vì sao em chấp nhận sống nhiều cái bóng bên Khang. Thật mù quáng. Em không nghĩ anh là người như thế đâu. Còn riêng chuyện giữa em và Khang, xin anh đừng xen vào. Em đã chọn Khang thì em phải chấp nhận. Huống hồ bây giờ em cũng là người có lỗi với anh ấy. Thúy thay đồ để chuẩn bị đi về. Sang đứng nghi lên nhìn cô. Anh sẽ đợi em. Không ngờ có lúc anh lại lụy vì đàn bà như thế. Thúy quay lại nhìn Sang. Cô chớp mắt như xúc động. Em xin lỗi. Sang bất chợt kéo mạnh cô về phía mình, hôn một cách mãnh liệt như chiếm hữu độc đoán. Nếu buồn cứ đến tìm anh, lúc nào anh cũng chờ em. Thúy đi nhanh ra cửa, tâm trạng ảm đạm, rạng xé như cơn mưa ngoài trời. Ngồi vào xe, cô lấy kiếng ra để trang điểm lại gương mặt mình, rồi mới chạy về nhà. Vào đến nhà, Thúy đi thẳng lên phòng. Ngang qua phòng làm việc của Khang, cô dừng lại. Vĩ Khang đang nằm ngửa ra ghế, nhắm mắt lại như ngủ. Thúy đứng yên nhìn anh rồi khẽ quay về phòng mình. Sáng, Thúy vừa xuống phòng khách thì gặp Khang từ phòng ngăn bước ra chuẩn bị đi làm. Cô chặn anh lại. Khang! Vĩ Khang đứng lại nhìn cô im lìm. Hôm nay anh đi dự tiệc với em được không? Thấy cái nhìn như vật ý của Khang, cô nói nhanh. Từ lúc cưới nhau đến giờ, chưa bao giờ anh đi với em cả. Anh không thể chiều em lần này sao? Anh bận. Thúy nhìn Khang đau khổ. Anh nói muốn giữ thể diện cho mình. Vậy em, anh để mặc em như thế à? Anh tin em sẽ tự giải quyết được. Đừng quấy rầy anh với những chuyện như thế này nữa. Anh không thích đâu. Nói rồi, anh bước ra ngoài. Thúy nhìn theo một cách bất lực và đau đớn. Cô rời khỏi nhà với tâm trạng đầy sóng gió. Cô thấy hận cay đắng khi nghĩ về Khang. cô trao cho anh tình yêu trọn vẹn và sâu sắc nhất. Vậy mà Khang chà đạp một cách không thương tiếc. Cô muốn từ bỏ, nhưng lại không can tâm và không đủ can đảm để rời xa anh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Ánh sao lấp lánh. Và để theo dõi được những tập tiếp theo thì quý vị đừng quên chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để có thể cập nhật được khung giờ phát sóng sớm nhất của tập truyện này vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.